Vô địch thiên hạ, chương 1685, Thánh Sơn xuất thế. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long tuy rằng ngờ tới này thánh quả dược hiệu khẳng định kinh người. Thế nhưng không ngờ tới. Dĩ nhiên không thể so sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương Hồng Mông Thần Thụ Hồng Mông quả kém. Hồng Mông quả, hắn từng nuốt, tự nhiên rõ ràng Hồng Mông quả dược hiệu. Lúc trước. Một viên hồng mông quả trực tiếp đem hắn từ thần vương cấp 6 hậu kỳ đỉnh cao trực tiếp tăng lên tới thần vương cấp 7 hậu kỳ đỉnh cao. Dòng dã tăng lên một cảnh giới lớn. Thánh Sơn 12 tầng. Nếu như hắn mỗi tầng đều có thể cái thứ nhất xông qua. Vậy hắn chẳng phải là có thể được 36 viên thánh quả. Thánh quả dĩ nhiên không thể so hồng mông quả kém. Bất quá. Ta nghe nói hồng mông quả, dùng quả thứ nhất hiệu quả tốt nhất, sau này quả thứ hai, quả thứ ba hiệu quả còn kém hứa hơn nhiều. Hoàng Tiểu Long nói rằng, nếu là như vậy, vậy hắn được 36 viên thánh quả cùng được một viên thánh quả. Cũng không khác nhau gì cả. Ác ma chi vương phiền huy cười nói, chủ nhân có chỗ không biết, này thánh quả cùng hồng mông quả không giống. Hồng mông quả là dùng càng nhiều, hiệu quả liền càng kém. Thế nhưng thánh quả dùng càng nhiều, như vậy hiệu quả liền càng tốt. Tỷ như dùng quả thứ nhất thánh quả, hiệu quả cùng hồng mông quả gần như. Như vậy, như lại có thêm quả thứ hai thánh quả dùng. Quả thứ hai thánh quả tác dụng, liền so với hồng mông quả còn tốt hơn. Quả thứ ba, hiệu quả so với quả thứ hai lại tốt hơn một thành. Quả thứ tư so với quả thứ ba lại tốt hơn một thành. Hoàng Tiểu Long nghe vậy. Khiếp sợ. Này, nếu là như vậy. Vậy hắn dùng đến thứ 36 viên thánh quả thì. Hiệu quả so với không phải tương đương với lần thứ nhất dùng luyện hóa hồng mông quả vài lần. Vẫn là mười mấy lần. Cái kia qua nhiều năm như vậy. Địa ngục được thánh quả nhiều nhất chính là bao nhiêu? Hoàng Tiểu Long hỏi. Nhiều nhất chính là 28 viên. Hơn nữa, chỉ có một người, thứ yếu là 27 viên. 27 viên liền có thêm chút. Đã từng có 4 người từng chiếm được 27 viên. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên hồi đáp. Lẽ nào không có ai được 30 viên trở lên? Hoàng Tiểu Long bất ngờ. 4 người lắc đầu. Không có, được nhiều nhất 28 viên chính là quỷ giới Tần Phàm. Cũng chính là quỷ giới hiện tại Phong Đô thành thành chủ. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nói rằng. Này Tần Phàm năm đó tuy rằng xông qua 11 tầng. Thế nhưng, có mấy tầng cũng không có được đệ nhất. Vì lẽ đó chỉ là 28 viên. Ngoại trừ Tần Phàm ở ngoài. Một cái khác xông qua 11 tầng chính là Yên Thủy Cung Thư Vi. Tức Yên Thủy Cung hiện tại cung chủ. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Yên Thủy Cung cung chủ Thư Vi. Này cũng thật là để hắn cảm thấy bất ngờ. Tần Phàm là quỷ giới đệ nhất cao thủ. Thiên phú tuyệt thế vô song. Hắn có thể xông qua Thánh Sơn 11 tầng. Hoàng Tiểu Long cũng không có cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng này Yên Thủy Cung cung chủ Thư Vi có thể xông qua 11 tầng. Liền để hắn cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, bất quản là uy vọng cùng tiếng tăm. Này Yên Thủy Cung cung chủ Thư Vi đều so với Tần Phàm kém quá hơn nhiều. Này Yên Thủy Cung cung chủ Thư Vi. Làm người cực kỳ biết điều. Năm đó từng được khen là tu la giới đệ nhất mỹ nữ. Theo đuổi nàng thiên tài chỉ sợ có thể xếp tới 100 triệu dặm ở ngoài. Tu la chi vương Kim Nguyên dùng một loại phức tạp ngữ khí nói rằng. Không ai biết chân chính thiên phú. Hơn nữa nàng quật khởi thời gian quá ngắn. Năm đó, nàng xông qua Thánh Sơn 11 tầng. Kết quả này cũng đại ra tất cả mọi người dự liệu. Bất quá, nàng xông qua Thánh Sơn 11 tầng sau. Liền cực nhỏ lộ diện. Nghe nói này mười mấy ức năm vẫn ở Yên Thủy Cung nơi sâu xa bế quan tu luyện. Cho nên nàng tiếng tăm mới không thể so Tần Phàm. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cũng là cảm khái nói. Yên Thủy Cung năm đó ở Tu La Giới xếp hạng là 32 tên. Cũng chính bởi vì này Thư Vi. Vì lẽ đó, Yên Thủy Cung mới có thể ở này ngăn ngắn mười mấy ức trong năm không ngừng tăng lên. Không chỉ có tiến vào 10 vị trí đầu, càng là xếp tới đệ tam. Chấm, Thư Vi, đối với Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người tới nói là hậu bối. Thế nhưng, nhắc tới này Thư Vi, mấy người đều là một mặt nghiêm nghị. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Vậy này Thư Vi, thực lực làm sao? Ác Ma Chi Vương Phiền Huy lắc đầu. Không biết, bất quá, cứ chúng ta điều tra. Hơn 1 tỷ năm trước, nàng xông qua Thánh Sơn 11 tầng sau bế quan không đến bao lâu. Liền đột phá đến Đại Đế. Hiện ở bên ngoài có nghe đồn, nàng đã là Đại Đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Thế nhưng, cũng có nghe đồn, nói nàng cũng sớm đã vượt qua Đại Đế. Đúng đấy, đồ thần môn lão tổ tông Trử Hàm tuy rằng được khen là Tu La Giới đệ nhất cao thủ. Thế nhưng, Trử Hàm cũng không dám nói hắn có thể đánh bại này Thư Vi. Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên nói. Hoàng Tiểu Long trầm tư. Xem ra chính mình lúc trước đúng là coi khinh này Yên Thủy Cung. Chủ nhân, đến lúc đó tiến vào Thánh Sơn. Ngươi ngàn vạn không có thể sử dụng bất kỳ thần khí. Một lát sau, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nói tiếp. Bất kể là vũ khí, vẫn là áo giáp cũng không được. Nếu là một khi vận dụng, thì sẽ xúc động Thánh Sơn cấm chế. Đến lúc đó Thánh Sơn tự động hàng nơi thiên phạt. Còn có quy định này. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Đúng, dĩ vãng thì có người không tin tà. Vận dụng thần khí, cuối cùng, thiên phạt giảm xuống, bị oanh diệt đến liền hôi đều không còn lại. Tu La Chi Vương Kim Nguyên trọng nhiên gật đầu nói. Ngày này phạt không phải là phổ thông thiên phạt, coi như là đại đế cường giả, cũng phải bị đánh giết đi. Vì lẽ đó, chủ nhân đến lúc đó xông bất kỳ một tầng thời điểm, đều nhớ bằng tự thân sức mạnh. Hoàng Tiểu Long thấy mấy người nghiêm túc dáng vẻ. Biết mấy người không phải đùa giỡn. Gật gật đầu, ta biết rồi, có còn hay không cái khác hạn chế. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nói. Còn có một cái hạn chế. Vậy thì là Thánh Sơn xuất thế chỉ có 12 năm. Sau 12 năm, Thánh Sơn thì sẽ lần thứ 2 ẩn vào Minh Hải. Vì lẽ đó, trong vòng 12 năm, chủ nhân bất quản sông đến tầng nào, nhất định phải từ Thánh Sơn tầng thứ nhất mở miệng đi ra. Không phải vậy, 12 năm vừa qua, sẽ bị vây ở Thánh Sơn bên trong. Hơn nữa một khi bị vây ở Thánh Sơn bên trong, liền mãi mãi cũng không ra được. Vĩnh viễn, Hoàng Tiểu Long cả kinh. Đúng, một khi bị vây ở Thánh Sơn bên trong, sẽ vĩnh viễn biến mất. Không ai biết những người này đi nơi nào. Ác Ma Chi Vương Phiền Huy hồi đáp. Lẽ nào ngoại trừ tầng thứ nhất mở miệng, không có cái khác mở miệng? Hoàng Tiểu Long hỏi. Có người nói, nếu có thể xông qua tầng thứ 12, cũng có thể từ tầng thứ 12 mở miệng đi ra. Thế nhưng, bởi từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xông qua tầng thứ 12. Vì lẽ đó, không ai biết có phải là thật hay không. Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Trên đường, Hoàng Tiểu Long lại hướng về Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người hỏi có quan hệ Thánh Sơn cùng Tần Phàm Thư Vi một ít chuyện. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới Minh Hải trung tâm phụ cận hải vực. Tống Lực Đào xa xa mà nhìn cưỡi xích diễm Hắc Kỳ Lân mà đến Hoàng Tiểu Long. Trong lòng cuối cùng một tia may mắn phá diệt. Nguyên bản hắn còn ôm cuối cùng một chút hy vọng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Hoàng Tiểu Long là thật sự đã thành công thu phục đầu kia xích diễm Hắc Kỳ Lân. Cảm nhận được xa xa Tống Lực Đào, Thực Âm Vũ còn có Khiếu Nguyệt Lang tộc đợi trên thân thể người sát ý, Hoàng Tiểu Long trong lòng âm thầm cười gằn. Ngay khi Hoàng Tiểu Long đến không đến bao lâu, đột nhiên phía dưới vẫn bình tĩnh, ngoài khơi bắt đầu rung chuyển bất an lên. Đáy biển bên dưới, phảng phất ấp ủ một loại khủng bố bão táp. Chủ nhân, Thánh Sơn nhanh nên xuất hiện trên đời. Tu La Chi Vương Kim Nguyên đúng là Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ngừng thở, thật chặt nhìn chằm chằm ngoài khơi. Theo thời gian chuyển rời, phía dưới ngoài khơi bắt đầu chuyển động. Hơn nữa sóng biển càng lúc càng lớn, lăn lộn phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, phía dưới trăm triệu dặm phạm vi đều đang kịch liệt chuyển động. Rít gào, sóng biển không ngừng nhấc lên. Trăm trượng, ngàn trượng, mấy ngàn trượng, ầm ầm, đột nhiên, lại như thiên địa nổ tung giống như vậy. Minh hải ngoài khơi trong nháy mắt phá tan. Một cái siêu cấp to lớn vật thể từ đáy biển phá ra. Chưa xong còn tiếp, cầu nguyệt phiếu đề cử, vốt truyện, và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần convert. Cách chương.